Khi những tiểu thư là hot boy. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn các nàng sau khi đi ra khỏi canteen thì trở về lớp, và mặc kệ mọi âng trong lớp, các nàng chỉ ngồi xuống và ai làm việc ấy. Phương đang nhìn vào máy tính, Lâm đi vào chỗ cùng một cô gái, thấy Phương thì hỏi cho có lệ. Cậu đang làm gì vậy Thắng? Phương đang nhìn vào máy tính và đang tra dữ liệu về ngôi trường, nên cô để ý câu hỏi của Lâm và đã khiến Lâm từ khuôn mặt đang cười rạng rỡ trở lên đỏ. Còn Phương nhìn vào thì thấy một nội dung quan trọng thì quay xuống nhìn Lam đang ngồi đọc sách hét lên. Nguy to rồi các cậu ơi. Nghe vậy Lan đang ngục đầu ngủ tỉnh dậy nói. Cái gì nguy to, Lam cũng cô khá hơn đang nghiên cứu sách nghe vậy làm quyển sách rơi ngay xuống và ngước nhìn Phương hỏi. Có chuyện gì từ từ nói, mình đang đọc sách đó, cậu chưa nghe à, khi ông ta đang đọc mà bị mất cảm hứng là chữ bay đi đó nha. Phương nghe vậy cũng cô cười dù biết Lam muốn mình bớt căng thẳng. Lúc này Lam thấy hình như có chuyện gì đó mới khiến Phương như vậy thì nhìn xung quanh thấy học sinh trong lớp nhìn, còn Phương đang chuẩn bị nói thì lập tức lên tiếng. Thì cậu lại xem tin gì về các âng mẫu nên có xu hướng nói cho bọn mình biết chứ gì, nhưng cũng để cho mọi âng học chứ hay là mình nói chuyện sau nha. Nghe vậy lần đầu Phương cô hiểu nhưng ở những từ cuối đã khiến cho Phương ngồi xuống sau đó cũng đồng thanh hưởng ứng câu nói của Lan. Xin lỗi mọi âng mình có tật hay mê thần tượng cho nên cuồng thông tin nên hay bị như thế. Cười biết lỗi, Lam nghe vậy thì mặc kệ mọi âng chạy lại chỗ Phương hất chúng tay cô gái đang ngồi cùng Lâm. Cái gì cậu quá đánh nha Thắng, cậu biết mình đang nghiên cứu sách cô. Nghe vậy Phương biết ngay là Lam đang giở thủ đoạn mề nheo mình nên cũng hùa theo nói. Biết nhưng yên tâm đi chút nữa là đến giờ ăn cậu sẽ lấy lại đờ si tinh thần chứ gì. Lam nhìn ánh mắt gian manh của Phương thì biết ngay là Phương đang trêu mình, nên tức quá cô biết nói gì chỉ nói một câu. Lần này coi như cậu thắng lần sau cô có nữa đâu. Phương thấy thái độ của Lam thì bật cười vui vẻ kể cả Lan âng lạnh lùng nữa khiến ai nhìn cũng ngạc nhiên, và có âng nghĩ họ là gay. Đang vui vẻ trước việc mình đã khiến cho hai nanogram bạn mình cười Lam đang định xuống chỗ mình ngồi thì có một tiếng nói giọng chảnh chọe nói. Cậu kia cô biết thân mà đụng chúng tôi hả? Cả ba nàng nghe giọng nói ấy thì đều nhìn âng nói và họ ngạc nhiên khi thấy cô gái này bôi nhiều phấn son nhưng công nhận cũng đẹp. Và Lam nhà ta thì vốn bản tính hiền lương, giả bộ thôi nha, nên nói, xin lỗi bạn nha mình lỡ đụng chúng bạn. Nghe vậy cô gái kia quyết cô bỏ qua và nói ê bộ xin lỗi là xong hả? Thấy vậy Phương tức mình trước cô gái này nên buông ngay một câu quả thật gây sốc. Âng ta đã xin lỗi rồi thì bỏ qua đi chứ âng đẹp son phấn. Cô gái kia nghe vậy thì nhìn Lâm nói, anh cậu ta nói em như vậy kìa có thức cô. Lâm nghe âng yêu nói vậy thì nhìn Phương nói, Thắng cậu quá đáng rồi đó. Phương nhìn vậy thì nói, thì cho vậy đi tôi đây cô muốn gây chuyện. Còn cô gái nghe vậy thì đâu chịu bỏ qua nói tiếp. Tôi nghi ngờ các cậu là gay nha. Lan lúc này cũng có thể im đờ si khi thấy chuyện này khi nhìn Lam gần như muốn khóc và hét lên. Cảm ơn nhưng tôi nghĩ là cô nên để ý mình kia chưa chắc gì giữ đờ si âng yêu đâu, chớ lo cho tụi này có phải gay cô nhé cô gái son phấn. Sau đó Lan đứng lên và đi ra cửa hai cô bạn thấy vậy thì cũng đi theo. Còn trong lớp thì Huy nhìn Lâm nói, cậu coi âng yêu cậu đi tốt nhất là đừng để chuyện này xảy ra nữa. Nói xong câu đó chính Huy cũng ngạc nhiên vì mình nhưng cô hiểu sao trước sự vui vẻ của Thắng thì Huy vui, nhưng khi thấy vẻ mặt sắp khóc thì lại bức rứt khó chịu ở trong lòng. Hay mình cũng là gay nghĩ chắc cô đâu. Huy cười trước suy nghĩ hơi có phần ngốc của mình, còn ở trong lớp Lâm nghe Huy nói vậy thì tỏ ra khó chịu và nói. Cậu sao binh mấy thằng kia dữ vậy, rõ ràng là bọn nó sai trước mà. Nghe vậy Huy giật mình thoát khỏi suy nghĩ và cười nhẹ nhìn Lâm nói. Tớ cũng có hiểu nỗi tớ nữa là. Quân lúc này mới nói, dù nãy giờ xem hết màn kịch của hai bạn thân. Tớ thấy cậu nên đi bác sĩ kiểm tra đi. Huy và Lâm nghe vậy thì nhìn Quân đang ngồi nhắn tin. Cậu nói vậy là sao? Huy lên tiếng, Quân đang nhắn tin thì ngước lên nói. Mình nói vậy vì mình nghi vấn đề giới tính của cậu đó. Nghe vậy Lâm cười to, còn Huy thì giận quá hét lên. Quân cấm cậu nói vậy, lo mà nhắn tin cho âng yêu đi. Nghe xong câu này các bạn nữ trong lớp đều có chung suy nghĩ, cái gì Quân có âng yêu, cô gái nào dám cướp hoàng tử của tụi tôi, quyết cô tha. Nghe vậy Quân và Lâm cô nói gì thêm nữa? Quay sang các nàng sau khi rời lớp họ lên sân thượng, sau khi lên sân thượng các nàng khóa trái cửa phòng có ai đó nghe lén nội dung cuộc nói chuyện. Lan lúc này mới trở lại con âng bình thường nhưng rất nghiêm túc hỏi. Phương lúc nãy có chuyện gì vậy? Phương trở lại chức danh âng đưa nội dung. Mình nghe nói có một chuyện xảy ra mẹ mình nói. Ở khuôn viên trường chúng ta buổi tối thường hay xuất hiện hiện tượng lạ vi đi như tiếng khóc của âng con gái, có âng còn thấy bóng nữa. Mẹ tớ nói muốn chúng ta đến khu đó xem sao và điều tra những điều đó. Lam nghe vậy thì dùng mình nói. Hả ma, cô tớ cô tham gia đâu? Lan thì suy nghĩ và cuối cùng đưa ra quyết định. Cô muốn cũng phải làm thôi, tớ quyết định tối nay chúng ta sẽ hành động. Nghe vậy Lam mặt mếu nhìn Lan nói. Cậu biết tớ sợ ma nha, đừng dọa tớ. Lan nghe vậy thì nhìn Lam và nói. Yên tâm, tụi này sẽ bảo vệ cậu, có ai ngờ thư ký của nhóm tam cô nương mà sợ ma. Nói xong Phương và Lan cười trước vẻ mặt khổ sở của Lam. Sau khi cười xong Lan nhìn hai nanogam bạn nghiêm túc nói. Các cậu hãy cẩn thận, cô thì lộ thân phận đó. Thôi chúng ta quay về lớp thôi. Nói xong các nàng đứng dậy và mở cửa bước ra với khuôn mặt bình thản. Sau khi học xong, các nàng nhà ta bước vào phòng, Phương đang định đi thay đồ thì Lâm cũng bước vào theo khiến cho Phương ngơ ngác. Cậu làm sao vậy? Quơ tay trước mặt Phương. Sao cậu vào đờ, ớ y, Phương ấp úng, mặt đỏ như cà chua. Thì thay đồ Lâm thản nhiên đáp, sao cậu lại thay ở đây? Phương hỏi. Không thay ở đây, chẳng lẽ thay ở đâu, gì còn cậu không định thay đồ à, cần tớ thay giúp không? Lâm nói với bộ dạng vô cùng đều. Ấy không cần đâu, cậu ra ngoài cho tớ thay đi nha. Tớ chỉ muốn thay đồ một mình thôi, thông cảm. Phương nói, không để Lâm kịp nói gì Phương đã đẩy Lâm ra ngoài và đóng cửa cái. Dầm, Lâm thì bực bội, trước giờ đâu có ai dám vậy với cậu đâu chứ. Đồ thằng nhóc đáng ghét hừ. Mặc kệ cô thèm để ý, Lâm sửa soạn quần áo mặc ở nhà, nhìn cậu lúc này rất handsome nha, nói vọng vào phòng tắm. Tớ xuống nhà ăn trước, cậu thay đồ nhanh nên, lề mề như con gái ý, nghe vậy Phương nghĩ. Đúng là giả trai khó thật, nhưng vì nhiệm vụ cố lên. Và Phương nói vọng ra, cậu đi trước đi, tớ sang chỗ bạn tớ nữa. Lâm ghét nhất phải đợi lâu, vì vậy cậu không đợi ai bao giờ nên nghe vậy thì bỏ đi. Phương nghe thấy tiếng đóng cửa thì mở ra và thở phào nói nhỏ. Hú hồn, xém chút nữa thì lộ rồi. May quá, tại phòng của Lam, Lam bước vào phòng đang định đi tắm thì Huy bước vào hỏi. Lúc nãy cậu có sao cô? Lam thì ngây ngô nhìn cô hiểu câu hỏi của Huy. Huy nhìn vậy thì mắc cười trước thái độ của Lam và hỏi. Thì vụ xảy ra trong lớp ý. Nghe vậy Lam hiểu cười nhẹ. Tớ cô sao? Huy nghe vậy thì đi lại xoa đầu Lam nói. Lần sau có chuyện như vậy thì nhờ tớ giúp cho. Với bản tính ngây thơ nên nhìn Huy cười vô tư nói. Cảm ơn cậu nha, nhảy lên ôm vai Huy. Huy lúc này hồn lên mây nghĩ. Trời ơi, cậu dễ thương quá, nếu là con gái thì tốt rồi, nhưng cậu là con trai. Ôi cô mình biến thái quá đi. Huy nghĩ xong dùng mình và xô nhẹ Lam ra, và cười nói. Thôi cậu đi tắm với tớ đi. Nghe vậy Lam dù ngây thơ nhưng vẫn biết mình đang giả nam nên nhìn Huy nói. Cậu tắm trước đi, mình nghĩ chút rồi tắm sau. Huy lúc này vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ nên gật đầu đi vào phòng tắm. Còn Lam ở ngoài thì thở dài nghĩ, khó qua xém chút nữa thì lộ rồi. Cảm ơn ông trời, sau khi Huy tắm xong đi ra, Lam nhìn thấy Huy mặc quần sọc cô mặc áo, khiến Lam đỏ mặt chạy nhanh vào phòng tắm. Còn Huy nhìn vậy thì nghĩ cậu có lúc giống con gái lắm. Và Huy nói vọng vào phòng tắm, nhanh đi tớ với cậu xuống nhà ăn. Lam đang nhớ cảnh Huy cô mặc áo nhìn thấy thân hình Huy khiến Lam đỏ mặt, nghe Huy hỏi Lam dứt khỏi suy nghĩ nói. Cậu cứ đi trước đi, mình đợi bạn mình sang rũ. Tại phòng của Lan, sau khi vào phòng Lan buông mình nằm xuống giường và nói. Mệt quá, chả muốn đi học chút nào. Quân vừa đi vào nghe vậy nên tiếng trêu chọc. Vậy thì cậu đừng đi học. Lan nghe thấy giọng nói của Quân thì lạnh nhạt nói. Tớ muốn nói sao là chuyện của tớ, cô cần cậu nhận xét. Nghe vậy Quân giật mình nghĩ thầm, sao mình lại nói nhiều vậy, đó đâu là bản tính của mình. Và Quân cô nói gì đi vào phòng tắm. Lan thấy vậy cũng cô nói gì. Sau khi Quân đi ra, Lan đi nhanh vào phòng tắm, ở phòng tắm Lan nghe Quân gọi điện cho ai đó và qua cuộc điện thoại Lan biết Quân đang rủ Ân Yêu đi ăn. Và Lan nghĩ, mặc kệ đâu liên quan gì đến mình. Sau khi tắm xong Lan đi ra và trong phòng cô có ai? Lan đang định mở cửa đi rủ hai con bạn thì đúng lúc đó có tiếng hai cô bạn mình, thế là mở cửa đi cùng hai cô bạn quên luôn chuyện lúc nãy. Cách chương.